Tình dục, ngôn ngữ của người lớn, vừa khó, vừa buồn. Tình yêu là khi cuối cùng, người với người, thân xác cũng hòa làm một, khi đàn ông và phụ nữ hòa vào nhau. Đến lúc đó thì họ mới tin rằng mình đã vun đắp được một nếp nhà. Trích trong cuốn Tình yêu của Park Chun. Trăn trở về tình dục đó là bằng chứng khá xác thực cho thấy bạn đang trở thành người lớn. Tuy không phải cứ quan hệ là tất cả đều trở thành người lớn, nhưng người lớn thì nhìn chung là có quan hệ tình dục. Vậy tại sao con người lại phải làm điều đó? Thực ra đây là một câu hỏi nghe khá ngớ ngẩn. Con người là sinh vật mà đối với sinh vật, sinh sản là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Do đó con người cần phải quan hệ để duy trì nòi giống, đó là bản năng. Nhưng như tất cả mọi người đều đã biết, con người quan hệ không phải chỉ để sinh sản. Như đã thấy ở những phương pháp tránh thai đa dạng, ngay cả khi đang tìm cách tránh việc sinh sản, thì con người vẫn muốn quan hệ với nhau. Và tại sao lại như vậy? Nhà tâm lý học tiến hóa người Đức David Bush đã hỏi mọi người về lý do họ quan hệ tình dục với 715 lý do thu được ban đầu. Ông sắp xếp thành 237 loại lý do và tiến hành hỏi riêng phụ nữ và đàn ông, sau đó phân tích kết quả. 237 lý do. Tình dục không đơn thuần chỉ là hành động nhằm sinh con đẻ cái. Trong số 10 lý do hàng đầu của việc quan hệ thì có 8 lý do mà cả nam giới và nữ giới cùng trả lời giống như nhau. Tôi cảm thấy người đó bị cuốn hút. Đây là lý do số 1 của nam và cũng là lý do số 1 của nữ giới. Tôi muốn được trải nghiệm khoái cảm về thể xác. Đây là lý do số 2 của nữ và lý do thứ 3 của nam. Tôi thích cảm giác dễ chịu đó. Lý do số 2 của nam giới và lý do số 3 của nữ giới. Tôi muốn thể hiện tình cảm của tôi với người đó. Lý do số 5 của nam giới và lý do thứ 4 của nữ giới. Tôi thấy chuyện đó thú vị. Lý do thứ 4 của nam giới và lý do thứ 8 của nữ giới. Tôi thấy hưng phấn và muốn giải tỏa. Đây đều là lý do thứ 6 của nam và nữ giới. Tôi muốn thể hiện tình yêu của tôi với người đó. Lý do số 8 của nam giới và lý do số 5 của nữ giới. Tôi đang có nhu cầu. Và đây đều là lý do số 7 của nam giới và nữ giới. Ngoài ra thì còn có 229 lý do khác, nhưng chúng ta hãy cứ xét ở mức này đã. Có thể thấy rằng 8 lý do trên có thể chia thành 3 nhóm lớn. Nhóm liên quan đến mối quan hệ, nhóm liên quan đến khoái cảm và nhóm liên quan đến bản năng. Nói cách khác thì con người quan hệ tình dục thứ nhất là để thể hiện tình cảm hoặc để có mối quan hệ tốt hơn. Thứ hai là để tận hưởng khoái cảm mà tự thân việc quan hệ tình dục đem lại. Thứ ba là để giải tỏa nhu cầu mang tính bản năng. Tôi đã đọc truyện Nàng Tiên Cá, một câu chuyện rất nổi tiếng. Nàng Tiên Cá có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Tình cờ, nàng gặp hoàng tử và đem lòng yêu chàng. Để có được tình yêu với chàng thì nàng đã tìm cách có được đôi chân. Nhưng cái giá phải trả là nàng mất đi giọng nói. Có chân nhưng không nói được. Nàng tiên cá gặp hoàng tử nhưng không thể có được tình yêu của chàng. Kết cục thì nàng đã tan thành bọt nước và chết. Đây quả thật là một câu chuyện tình buồn. Nhưng tôi muốn giải thích khác đi một chút. Tôi muốn nói tới vấn đề tình dục mà không có sự thấu hiểu, hay thấu hiểu mà không có tình dục. Khi nửa thân dưới là cá, nàng tiên cá đã gặp hoàng tử và đem lòng yêu chàng. Hai người có thể đối thoại nhưng không thể nào quan hệ được với nhau. Thật đáng thương. Tình yêu không thể nào trọn vẹn, vì thế nàng tìm cách có được nửa thân dưới như người thường. Nhưng cái giá phải trả là giọng nói. Phương tiện để có được sự thấu hiểu giữa hai bên. Kết cục, nàng có được nửa thân dưới của người, Như mọi người đều biết, kết quả cuối cùng là bi kịch. Nói rõ ra thì đó là sự lựa chọn tình dục không có khả năng thấu hiểu. Giải thích như thế phải chăng là hơi quá? Nếu bạn là nàng tiên cá hay chàng tiên cá thì bạn sẽ lựa chọn thế nào? Tình dục không có sự thấu hiểu hay là sự thấu hiểu mà không có tình dục? Tình yêu là ngôn ngữ. Hai cá thể độc lập không biết gì về nhau, lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Sau khi gặp gỡ, qua mối giao cảm bất tận, hai người thấu hiểu, đồng cảm và ngày càng giống nhau hơn. Đó chính là tình yêu. Vì vậy, sự thấu hiểu là rất quan trọng. Đó là cốt lõi của tình yêu. Vì lý do này mà trong tình yêu không có cái gọi là không thấy động tĩnh gì thì có nghĩa là mọi việc đều ổn. Khi sự thấu hiểu bị cắt đứt thì cũng là lúc tình yêu chấm dứt. Cho dù lúc nào cũng gần gũi kề bên nhưng không thể nào thấu hiểu được nhau nữa thì khi đó tình yêu cũng đã hết. Và ngược lại, dù cho có xa cách đến mức nào, nếu như vẫn hiểu được nhau thì tình yêu sẽ vẫn được duy trì. Và đỉnh cao của sự thấu hiểu chính là tình dục. Vậy nhưng trong hiện thực, thật đáng tiếc là tình dục không tượng trưng cho một sự thấu hiểu trọn vẹn, mà lại trở thành bằng chứng cho một mối quan hệ thất bại. Thứ nhất, có những lúc tình dục bị đẩy xuống chỉ còn là cách thức giải tỏa bản năng. Đây là hiện tượng đặc biệt phổ biến ở nam giới. Thậm chí là tôi thấy những bạn trẻ bảo rằng để gìn giữ sự trong trắng cho người yêu mà đi giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý ở những nơi như là quán cà phê đèn mờ. Đây không phải là hành vi tội lỗi với bạn gái mà còn là hành động thấp kém khiến cho nghi lễ hạnh phúc vô bờ đó vốn chỉ có được khi tình yêu trọn vẹn bị đẩy xuống hàng ham muốn mang tính động vật. Thà cứ thành thực mà thừa nhận rằng đã trót lỡ hay vì một lần không kìm nén được, chứ đừng đưa ra những kiểu biện minh đáng xấu hổ không thể nào chấp nhận như thế để giữ gìn cho người bạn gái mà tôi yêu. Thứ hai, có những trường hợp chị đắm chìm trong niềm vui xác thịt mà tình dục đem lại. Ban đầu, người ta ngủ với nhau để thể hiện tình yêu, nhưng sau đó thì chỉ còn chìm đắm trong khoái lạc của quan hệ thân xác. Như thế thì có khác nào trẻ em chỉ nhặt mỗi sô-cô-la trong bánh bông lan để ăn đâu. Khi mọi phương thức thấu hiểu và giao cảm khác đều đã suy yếu, không phải duy trì tình dục vì mối quan hệ mà xảy ra một sự nghịch chuyển duy trì mối quan hệ chỉ vì tình dục. Thứ ba, có những trường hợp tình dục lại trở thành sợi dây duy nhất để duy trì mối quan hệ. Sợ rằng nếu không tiếp tục giữ mối quan hệ, người kia sẽ chán mình, sợ một ngày nào đấy, biết đâu thì người đó sẽ bỏ mình. Trong tình huống đó, tình dục là một thói quen và trở thành công cụ bảo hiểm. Đàn ông vốn vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Mỗi lúc khó khăn thì thường nói lời anh yêu em hay là anh xin lỗi và thường thay bằng ham muốn thân xác. Còn phụ nữ thì lo sợ đối phương ngoại tình, thường dùng chung chăn gối để có thể níu giữ người đó. Trường hợp này thì tình dục đã trở thành một thói quen về cảm giác và mối quan hệ thành ra sống nhờ vào tình dục. Thật là khó. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách trở thành một nhà đạo đức nghiêm khắc rồi dương cao chủ trương. Hãy tự kiềm chế, đừng đắm chìm thân xác quá độ. Tình dục phải đồng hành cùng với tình yêu, dòng chảy cảm xúc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Nếu chỉ là một sự phóng xuất giải tỏa ham muốn hay trở thành sự buông thả đắm chìm trong khoái cảm chốc lát của thể xác hay trở thành sợi dây duy nhất để kéo dài mối quan hệ, thì tình dục thật đáng buồn. Giống như câu chuyện của nàng tiên cá vậy. Mặt nạ mang tên tôi. Tôi yêu bạn, thưa quý khách. Thử bấm 114 để hỏi số điện thoại. Một cô gái không biết mặt, cất giọng ngọt ngào, nói lời yêu tôi. Phải nghe một cô gái xa lạ nói những lời khiến cho ta ngượng ngùng như vậy thì tôi cảm thấy thật bối rối. Nhưng cả ngày trời phải nói mấy chục lần câu tôi yêu bạn như thế kia, thì người trực ở tổng đài cũng thật là tội nghiệp. Họ sẽ thấy xấu hổ đến mức nào đây? Với vợ hay chồng thật sự của mình, thì họ đã nói lời yêu được bao nhiêu lần? Công ty quả là một thực thể đầy tham lam. Lời yêu cao quý như vậy, họ cũng buộc nhân viên phải đem nói với bất cứ ai. Tôi nghĩ rằng nhân viên đó, mỗi khi đến công ty, ngồi xuống bàn làm việc, thứ mà họ đeo trên đầu không phải là một bộ tai nghe của tổng đài viên mà sẽ là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ buộc họ phải nói lời yêu với khách hàng, dù cho đó là người vô lễ hay khiếm nhã đến mức nào đi chăng nữa. Bây giờ là thời đại của lao động cảm xúc, nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, tiếp viên hàng không trên máy bay, những người phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng luôn phải tươi cười và nói năng nhẹ nhàng bất kể cảm xúc cá nhân như thế nào đi chăng nữa. Dù họ có cô đơn, buồn khổ hay là giận dữ thì họ cũng phải kiềm chế cảm xúc như diễn viên vậy. Trong tình hình ngày càng có nhiều khách hàng khiếm nhã thì đây không phải là một hình thức lao động dễ chịu cho lắm. Giờ đây, không phải chỉ có thân thể mà cả cảm xúc cũng phải làm việc. Được biết khoảng 40% trong tổng số lao động, bao gồm cả những nhân viên tổng đài thường xuyên phải nói năng nhẹ nhàng với ngôn từ lễ phép hết mức có thể, thuộc về mảng lao động cảm xúc. Nhưng thực tế, hầu như tất cả mọi ngành nghề ở mức độ chừng mực khác nhau đều mang tính chất của lao động cảm xúc. Bước ra ngoài xã hội, việc đó dường như cũng có nghĩa là mang theo nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, tùy tình huống mà đeo vào cho phù hợp. Và biến thân thành người lao động cảm xúc phù hợp với chiếc mặt nạ mà bạn đang đeo đó. Hồi còn ít tuổi, chỉ cần trung thực với bản thân là được. Tìm ra cái tôi và tập trung vào tiềm năng của nó, đó là sứ mệnh của tuổi trẻ. Nhưng thế giới mở ra ngày càng rộng thì các vai diễn cũng ngày càng một nhiều hơn. Lúc này, nếu chỉ tập trung vào bản thân thì sẽ phải hứng chịu, chỉ trích, bị gọi là đồ ích kỷ. Trưởng thành có nghĩa là sẽ mang nhiều tên gọi hơn. Ở nhà thì được gọi là con trai, con gái, là vợ chồng, là dâu rể hoặc là bố mẹ. Ra ngoài thì là nhân viên có năng lực và ngay cả lúc gặp bạn bè thân thiết hay là hẹn hò với người yêu cũng phải trở thành diễn viên giỏi. Biết cách diễn xuất cho phù hợp với tình hình. Thế gian là một sân khấu vĩ đại, là một phòng dạ vũ hóa trang, nơi khó lòng nhận ra chân tướng của mọi người. Vấn đề là ở chỗ, các vai diễn phải đảm nhận ngày càng nhiều thì việc cái tôi thật sự là ai cũng sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Nếu đã quá quen với chiếc mặt nạ dùng mỗi ngày, thì bản thân sẽ nhầm tưởng chiếc mặt nạ đó chính là bản ngã, còn bản ngã thật sự lại là cảm giác một cái mặt nạ khác. Tất cả mọi người đều đang trở thành người đa nhân cách. Ngày trước đây bị coi là một chứng bệnh về thần kinh, nhưng bây giờ lại được coi là một năng lực để tồn tại một cách thành thục trong xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng, cuộc sống thường ngày của chúng ta chỉ nhằm diễn kịch để tạo ấn tượng với người khác. Nhà xã hội học Goldman gọi cuộc sống hiện đại là một màn kịch. Trong cuộc sống thường ngày, không phải chúng ta đối xử với người khác mà chẳng hề suy nghĩ. Ngược lại, chúng ta cân nhắc một cách đầy chiến lược và luôn quản lý hình ảnh của bản thân mình. Giống như diễn viên trên sân khấu. Vì thế, chúng ta đeo mặt nạ mà sống. Chiếc mặt nạ đó thì gần với bản ngã mà tôi hướng tới hơn là bản tính thật của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có lúc tin rằng chiếc mặt nạ này là giả, có lúc thì lại tin rằng nó là thật. Và cứ thế thành ra dao động qua lại giữa một yếu tố yếm thế và sự thật. Tôi là ai? Thực thể đang diễn kịch lúc này liệu rằng có phải là tôi chăng? Hay là ẩn sâu ở bên trong còn có một cái tôi thật sự nào khác nữa? Đâu là mặt nạ và đâu mới là mặt thật đây? Mọi người thường thích những bài trắc nghiệm tính cách, trong đó chúng ta đưa ra những lựa chọn một tình huống nào đó, Sau đó, dựa vào câu trả lời, bài trắc nghiệm sẽ đưa ra chẩn đoán. Bạn thuộc tính cách này. Và nếu đúng với bản thân thì người ta sẽ vỗ tay kêu rằng, đúng thật. Còn nếu có vẻ khác đi thì người ta sẽ ngoẹo đầu suy nghĩ. Vậy là mình cũng có nét tính cách này sao? Lại cũng có những người nhất định phải hỏi cho được nhóm máu của bạn. Nếu như là nhóm máu A, họ sẽ chẩn đoán. Vậy thì bạn hơi nhút nhát đấy. Hoặc nhận xét rằng nhóm máu A mà bạn cũng chủ động đấy nhỉ? Rồi còn có người dựa vào các chòm sao theo ngày sinh hay bói toán, hoặc dựa vào thuật xem tướng, bói đường chỉ tay, thậm chí là dựa vào cả hình dáng lòng bàn tay để có thể định đoán tính cách. Chúng ta quan tâm đến các bài trắc nghiệm tính cách. Lý do có lẽ là vì chính chúng ta cũng tò mò về tính cách của bản thân, bởi chúng ta muốn xác định rằng mình chính là con người như thế này. Thực ra thì tôi hoàn toàn không tin vào các bài trắc nghiệm tính cách, tâm lý học nhóm máu hay bói toán gì đó. Một phần vì tôi thấy kiểu trắc nghiệm này không có cơ sở khoa học. Nhưng cũng là bởi tôi tin rằng tính cách con người vốn không ngừng thay đổi. Xác định trong tiếng Anh là to defy. Từ này vốn có nghĩa là cắm rào xung quanh, dựng lên giới hạn. Tại sao chúng ta lại cứ xác định bản thân để rồi dựng hàng rào quanh khả năng thay đổi và trưởng thành của mình? Tại sao đến cả bản thân mình cũng bồn chồn thấp thỏm chỉ vì không thể phán xét và kìm hãm được chính mình? Xã hội càng phức tạp thì các loại mặt nạ mà bạn phải dùng sẽ ngày càng phải đa dạng hơn. Có lẽ càng vào những lúc như vậy thì lại càng phải linh hoạt hơn nữa trong vấn đề tôi là ai. Nếu như quá ám ảnh với quan niệm bản ngã bất di bất dịch như tôi vốn là con người thế này cơ mà, hay là mình phải như thế này thì mới được, thì có khi sẽ nảy sinh khoảng cách không thể nào cứu vãn được giữa mặt nạ và mặt thật của bản thân. Giống như loài rắn không lột xác kịp thời thì sẽ chết, bản ngã cũng giống như lớp vỏ ngoài cần phải lột thật từ từ nhưng bền bỉ. Và quan trọng là việc để tâm theo sát bản thân và những chiếc mặt nạ mà mình đang đeo. Cần có một cái tôi khách quan riêng rẽ, có thể điềm tĩnh quan sát khuôn mặt thật đang thay đổi và trưởng thành, cũng như quan sát chiếc mặt nạ của bản thân. Phải như thế thì mới có thể giữ cho không bị lạc đường trong cuộc đua thay đổi mặt nạ hỗn loạn này. Như thế bản thân mới có thể tìm và giữ được hình ảnh chín chắn hơn, phù hợp hơn với sự trưởng thành của chính mình. Buổi sáng, trong lúc nghĩ tới những người sẽ gặp rồi chọn quần áo để thay, thì tôi thường tự hỏi, trong mặt kịch hỗn loạn này, tôi sẽ là con rối hay là người điều khiển đây? Không muốn sống như mẹ, nhưng ngày càng giống mẹ. Không muốn trở thành người như cha, nhưng muốn giống cha cũng chẳng dễ dàng. Điều tốt nhất mà người cha có thể làm cho con trai của mình, đó là chết sớm. Người để lại câu nói đầy kích động này là nhà triết học, nhà văn Jean Paul Sartre. Trong các bài giảng dành cho các bậc cha mẹ, thỉnh thoảng tôi có đề cập đến câu nói này khi muốn truyền đạt thông điệp: hãy để con cái tự đi đường riêng của mình. Quả nhiên phản ứng của mọi người thì lập tức nóng hẳn lên. Một năm sau khi ra đời, Chase, một cô cha, vây quanh ông là sách và ông đã lớn lên trong thư viện chất đầy thư tịch của ông ngoại mình. Thời niên thiếu không hề chịu một sự áp đặt quyền uy nào, đã đọc và tiếp nhận rất nhiều tri thức đa dạng. Đó là yếu tố giúp Chase có thể vượt qua các giá trị, quan điểm truyền thống mà suy nghĩ thật tự do. Ông đã viết trong cuốn tự truyện của mình như thế này: ông ấy đã bắt sống cô thiếu nữ chân dài bị bỏ rơi, kết hôn với cô, sau đó sinh ra một đứa trẻ, tức là tôi đây, rồi vội vàng theo ngả đường của cái chết mà trốn mất. Giả sử như cha tôi còn sống, hẳn ông đã cưỡi lên đè nặng trên lưng tôi. Thật may là ông ấy chết sớm. Dù cho không đến mức cực đoan như stress, Nhưng thực tế, đối với con trai, người cha là một thế giới thành trì kiên cố hiếm hoi khi có thể vượt qua hay là phá vỡ. Lấy mẹ làm đối tượng tình dục, cạnh tranh để vượt qua cha. Mặc cảm, Oedipus của Freud. Theo tôi có một chút phóng đại, nhưng quả thực, đối với đứa con trai đang trở thành người lớn, thì người cha lúc này đã tạo dựng được nhiều thành tựu trong đời, là một bức tường không thể vượt qua. Tình cảm của người con trai dành cho cha của mình mang đầy mâu thuẫn, tôn kính và coi thường, ngưỡng mộ và ghen tị. Vì thế, mặc dù đã quyết tâm mình sẽ không trở thành người giống như bố, nhưng khi bước chân vào xã hội khắc nghiệt thì họ lại tuyệt vọng khi nhận ra rằng trở thành người giống bố cũng chẳng phải là dễ dàng gì cả. Các ông bố thì theo đúng kiểu các ông bố thường không hài lòng với con trai. Hồi trẻ, mình tràn đầy tham vọng, hết lòng chịu khó phấn đấu như vậy. Đương nhiên điều này có thể đúng, có thể không. Bởi khi nghĩ về thời trai trẻ của mình, ai cũng thường nói quá lên. Vậy mà sao thằng con trai mình lại chán đời đến như vậy? Cứ nhìn cái bộ dạng nó bây giờ, không biết rốt cuộc sau này nó thành ra cái gì nữa. Có lẽ vì thế mà nhìn chung, quan hệ giữa bố và con trai thường không được tốt. Bởi hai bên có quan điểm khác nhau và cả hai lại đều là nam giới nên giao tiếp không được thông suốt. Thường thì nội dung đối thoại giữa đàn ông với nhau hết sức nghèo nàn và trong số đó tệ nhất lại chính là giao tiếp giữa bố và con trai. Mặc dù khởi đầu khá tốt đẹp nhưng lại rất dễ có kết cục người bố thì giáo huấn, còn con trai thì phản kháng. Cuộc đối thoại này, những người làm cha phải chủ động, mở lời một cách khéo léo và đầy kinh nghiệm. Nhưng đàn ông nhiều tuổi thì thường thiếu kỹ năng giao tiếp, dẫn tới những hiểu biết cơ bản về con trai cũng rất hạn chế. Do đó, cuộc đối thoại này mới thường xuyên bị chệch hướng. Một anh con trai đã trưởng thành vào ngày của cha mẹ thì bất chợt nặng lòng khi nghĩ về bố. Lâu lắm rồi, anh mới gọi điện. Trong điện thoại, anh nói, "Bố, con yêu bố." Thế là bố anh lập tức gầm lên, "Thằng Danh, mày lại gây chuyện gì rồi phải không?" Lại có một câu chuyện nực cười như thế này nữa. Đến dự một buổi nói chuyện, thấy người ta bảo phải thường xuyên đối thoại với con trai, ông bố liền thử đối thoại với con. Ông bảo con ngồi xuống, đờ người ra, nhìn con một lúc, rồi mãi mới nói được một câu. "Con học lớp mấy rồi?" Các cậu con trai thì đúng theo kiểu các cậu con trai, không dễ gì mở lòng nói chuyện với bố. Nhà văn Franz Kafka từng viết một bức thư gửi bố. Nó là một bức thư nhưng thực ra là một cuốn sách với tựa đề Thư gửi bố. Nghe nói hình như vì sợ bố mà ông không thể nào nói rõ từng chuyện bằng lời, nên cuối cùng đã viết thư. Điều này nêu bật lên thực tế rằng, con trai mở lời với bố mới thật khó khăn đến nhường nào. Đến khi có con, người con trai mới bắt đầu thực sự hiểu bố mình. Ít nhất, với tôi là như vậy. Lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử thi đỗ kỳ thi công chức. Bố không thể nào hiểu tôi, kẻ không qua nổi kỳ thi đó. Còn tôi đã ghét bố vì ông luôn mang cách sống theo suy nghĩ của mình mà áp đặt lên tôi. Bố tôi qua đời, 15 năm trôi đi. Phải đến khi có con trai, tôi mới nhận ra một điều rằng không phải bố ghét tôi, mà cũng không phải là tôi ghét bố. Tại sao những sự nhận ra lại thường muộn màng đến như vậy? Bố tôi đã qua bờ bên kia của con sông Lest. Dòng sông chẳng thể nào chuyển dùm lời tạ lỗi. Lúc sinh thời, chẳng thể nhận được sự thấu hiểu của con trai. Bố tôi đã khổ tâm đến thế nào? Vì thế một ngày nọ, khi đang ôm đứa con đầu lòng mới sinh để giúp con ngủ, tôi đã tạc dạ một lời thề rằng tôi nhất định phải sống đến ngày được nhìn thấy con của con tôi, để có thể một lần nói rõ với lòng mình rằng, cái thằng này, giờ con đã hiểu lòng cha mẹ chưa? Sự trưởng thành của người con trai là hành trình phấn đấu vượt qua người cha của mình. Không muốn sống như cha, chiến đấu để thắng được cha mẹ của mình. Điều này trở thành động lực sống của mỗi người đàn ông. Kết cục cái gọi là thành công chẳng phải bị đẩy trở lại thành vấn đề làm sao để vượt qua thiên vị cho con gái. Quanh ta hiếm khi thấy ông bố nào gọi con trai mình là con trai rượu, trong khi rất thường bắt gặp những ông bố cứ khoe rằng là con gái rượu, là không còn biết trời đất gì nữa. Sau này lớn lên, con sẽ lấy bố. Nhiều cô bé ngước đôi mắt trong veo lấp lánh hùng hồn tuyên bố như vậy. Đây là một kết quả tất yếu. Với con gái thì bố là người đàn ông đầu tiên mình gặp trên đời và là người yêu thương mình nhất. Ngay cả sau khi hiểu ra rằng bố đã lấy mẹ rồi, hình mẫu lý tưởng đó vẫn không muốn lấy một người chồng giống như bố của mình. Và số lượng này nhiều hơn ta tưởng. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, sự tồn tại của người cha trong tiềm thức của người con gái cũng không dễ gì xóa bỏ được. Theo lý luận của nhà phân tâm học hàng đầu Carl Jung, trong tiềm thức của người nữ thì tồn tại yếu tố nam tính, animus, và trong tiềm thức của người nam thì tồn tại yếu tố nữ tính, anima. Và cái gọi là tình yêu chính là sự phóng chiếu của phần khác giới này lên một người khác. Nói đơn giản hơn, việc chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải một ngày nọ, chúng ta gặp được bạch mã hoàng tử leng keng nhạc ngựa hay một nàng công chúa trong rừng, mà chính là do chúng ta gặp được phần khác giới vô thức của chính mình ở trong thực tại. Nhưng nhiều trường hợp, hình tượng người cha giữ vị trí của yếu tố animus nên người phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những hình mẫu đàn ông mang đặc điểm nam tính của cha mình. Lý do thì đều nằm ở chỗ hình mẫu lý tưởng chính là người cha. Thậm chí là ngay cả những phụ nữ mạnh mẽ thời hiện đại, đầy sức hút và có ý thức mạnh mẽ về cái tôi, thực tế thì cũng hay phải lòng những gã tồi hơn là những người đàn ông tử tế. Hiện tượng này cũng do tác dụng của yếu tố animus mang tính gia trưởng phụ quyền. Đây là hiện tượng được gọi là thế lưỡng nan trong tình cảm của phụ nữ mạnh mẽ. Cha là mối tình đầu của con gái. Khi con gái tìm được người yêu và kết hôn thì cha đã già nua và tàn tạ. Người cha vốn là hình mẫu vĩnh viễn trong tình cảm của con. Khi tình cảm đó chuyển từ mối tình đầu sang sự xót thương, đến lúc đó thì người con gái mới thực sự trưởng thành. Trong một chương trình tìm kiếm tài năng trên TV, một người tham gia biểu diễn đã gửi đoạn phim gửi mẹ ngay tại trường quay. Quả nhiên thì mắt người đó đỏ lên, vừa mới vui vẻ cười nói rôm rả, vậy mà chỉ nghe một tiếng mẹ là nước mắt đã trực trào ra. Liệu ai có thể tự tin rằng mình có thể nói về mẹ mà không phải lau khóe mắt? Ở thời điểm này, người mẹ rất khác với người cha. Nếu như người cha mang lại một cảm giác lạnh lùng, tựa như một bức tường bằng kính khó khăn và không thể vượt qua, thì người mẹ lại mang cảm giác thương mến, luôn gạt bản thân mình sang một bên để che chở, bao bọc cho chúng ta mẹ nấu mà lớn lên. Từ góc nhìn của con cái, người cha suốt ngày ra ngoài kiếm tiền thì làm sao có thể so sánh nổi. Ban đầu, con trai muốn nhận được sự che chở vô hạn từ mẹ. Thế rồi không biết từ lúc nào mẹ đã chuyển thành người mà con trai muốn phải bảo vệ đến cùng. Quả là một sự nghịch chuyển kịch tính trong mối quan hệ. Cảm giác mang món nợ ân tình nhất định phải phụng dưỡng mẹ để đền đáp công ơn bắt đầu chiếm chỗ. Kể từ lúc con trai đó thì bản thân người trai cũng đã có gia đình riêng phải chăm sóc. Mắt thì luôn hướng về mẹ, nhưng tay thì lúc nào cũng không ngơi vì công việc gia đình. Khoảng cách giữa mắt và tay sao xa vời vậy? Chính vì vậy mà con trai lúc nào cũng là người mang tội với mẹ. Với nhiều người mẹ, con trai là một thành tựu. Trong quá khứ, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề, đến mức chỉ có thể sinh con theo kiểu đẻ cố. Bốn gái mới có một trai, rốt lời mẹ lại gọi, con trai ơi. Câu nói này hàm chứa sự kiêu hãnh, hãnh diện của người mẹ. Tôi đẻ được con trai đấy nhá. Nietzsche từng nói, thứ mà người mẹ yêu không phải là đứa con trai, mà là cái tôi của bản thân nằm trong đứa con trai. Có lẽ người mẹ đã phóng chiếu giấc mơ không thành của đời mình lên đứa con trai đó chăng? Khi con trai đã trưởng thành, người mẹ lại có khuynh hướng dựa vào con hơn là vào chồng. Nhưng càng như vậy thì áp lực đối với người con trai sẽ càng nặng nề. những người đàn ông lạc lối giữa một bên là vợ, một bên là mẹ, hay một bên là mama's boy, một bên là người con có hiếu, thì nỗi khổ tâm của họ bắt nguồn từ đây. Ngược lại, thời gian càng trôi qua, quan hệ giữa mẹ và con gái càng trở nên đặc biệt. Nhìn chung thì trong các mối quan hệ gia đình, đây là tổ hợp có quan hệ tốt nhất. Các nhà tâm lý học tiến hóa cũng đã giúp chúng ta lý giải điều này. Vốn dĩ, sinh vật sau khi hoàn thành chức năng sinh sản thì thường không sống thêm được bao lâu. Ngay cả cây cổ thụ ngàn năm sau khi không bung hoa được nữa cũng sẽ chết. Hãy thử nhìn cái chết hùng tráng của cả đàn cá hồi sau khi đẻ trứng, đã hoàn thành trách nhiệm duy trì nòi giống, phải nhường cho thế hệ sau những nguồn lực cần thiết cho sự sinh tồn. Như thế mới là hiệu quả. Nhưng riêng con người thì thật đặc biệt. Ngay cả sau khi đã hoàn thành việc sinh sản, con người vẫn sống tiếp khá lâu. Đặc biệt, nữ giới có thể sống thêm khoảng 30 năm ngay cả sau khi đã mãn kinh. Tại sao lại như vậy? Các nhà tâm lý học tiến hóa giải thích rằng do con người là giống loài cần rất nhiều sức lực cho việc nuôi con, nên việc phụ nữ đã tiến hóa theo hướng ngay cả về già, khi đã mãn kinh, không còn sinh sản được nữa, họ vẫn có thể giúp đỡ con gái của mình trong việc chăm sóc con cháu. Đó được gọi là giả thiết về người bà. Vậy nên ngay cả về mặt tiến hóa, quan hệ giữa mẹ và con gái có thể ngày càng đặc biệt hơn. Chẳng lên sẽ không sống như mẹ. Thế hệ của mẹ phải chấp nhận trật tự phụ quyền gia trưởng. Còn thế hệ của con gái đã được giáo dục về vai trò của giới, độc lập, chủ động, sẽ không thể nào hiểu nổi thế hệ của mẹ mình. Điều này dẫn đến những bất đồng quan điểm giữa mẹ và con gái, ngay cả về những vấn đề nhỏ nhặt như là mặc kiểu quần áo gì, lo liệu việc nhà ra sao. Ban đầu do mẹ giữ quyền quyết định nên con gái phải vâng lời mẹ. Nhưng trong thâm tâm, con gái đã hạ quyết tâm sắt đá, mình sẽ không sống như mẹ đâu. Thậm chí là mẹ còn khích lệ con gái. Đúng đấy, mày nhất định đừng có mà sống giống như mẹ. Thỉnh thoảng vợ tôi lại bảo, càng có tuổi, em lại càng sống theo cách sống của mẹ mà trước đây em từng ghét cay ghét đắng. Mỗi lần nhận ra bản thân mình như vậy thì em lại giật mình sợ hãi. Hồi mới cưới thì không nhận thấy, nhưng thời gian càng trôi qua, tôi lại càng nhận thấy từ cách quán xuyến việc nhà đến cách đối xử với mọi người, rồi tới cả cách nói năng của vợ đều giống mẹ vợ tôi một cách khó tin. Có lúc còn phát hiện ra nội thất hai nhà có những góc trang trí giống nhau. Vợ tôi đang ngày càng trở nên giống mẹ vợ, từ lời nói đến hành động. Vậy nên có lẽ phải nói với những người còn độc thân rằng, nhất định phải xem mẹ của người mình định kết hôn là người như thế nào. Thỉnh thoảng thì vợ lại tự lẩm bẩm một mình rằng, và đây có lẽ không phải là lời độc thoại riêng gì của cô ấy. Không muốn sống giống mẹ mà sao cứ ngày càng giống mẹ thế này. Trở thành người lớn, có lẽ đó là một quá trình để chúng ta dần hiểu được bố mẹ của mình theo một cách hoàn toàn khác từ trước đến giờ. Cùng với việc bắt đầu đặt tình cảm yêu ghét đầy mâu thuẫn dành cho bố mẹ dưới một góc nhìn mới, chúng ta cũng sẽ dần dần trở thành người lớn hơn.